Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Phong Thiên Nhai, không lên tiếng. Hết phần 13, các bạn vừa nghe xong phần 13 của truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.